Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, chương 55 Điền Nam Sơn Vương, giận khô, quảng đảo vách tường khô quát thì cốt duỗi tay đỡ lên khi. Phòng livestream chợt xẹt qua mấy cái làn đạn, bốn sao phó bản Điền Nam Sơn Vương ở đêm khuya sinh thành. Đại bộ phận người đã ngủ, khẩn cấp ùa vào phòng livestream, trừ bỏ thức đêm đảng, khống chế cục phía chính phủ, chính là Điền Nam phó bản phong tỏa khu bản địa cư dân, Điền Nam biên cương cổ sự quái đàm. Truyền lưu đến so rất nhiều nội địa đại thành muốn nhiều, địa phương đồng mỏ bạc nghiệp phát đạt. Không ít người trẻ tuổi ở quặng xưởng đi làm, khai thác mỏ hành kiêng kỵ giữ lại đến lại so tầm thường nhiều, lập tức vừa thấy. Lập tức nhận ra Điền Nam lão nhân rằng quá đồ vật, Điền Nam trước kia quặng nô sa đinh nhật tử khổ. Đều có trừu thổ yên thói quen, giận khô, chính là chết ở quặng đồng không bị vận đi ra ngoài thây khô. Nghe nói loại này thây khô, sẽ không hư thối, da thịt dần dần gầy ốm khô quát, liền khảm ỉ ở quặng đạo quặng đồng, chờ sau lại người sống một quá, liền sẽ hai tay đỡ lên, cho nó một ngụm yên ăn. Hành cái, lộ đầu, giận khô liền thả ngươi đi qua, nhưng ngươi nếu muốn giết một cái, giận khô. Thời cổ quặng đồng quặng nô sa đinh thường xuyên lén thắp hương kết minh. Sát một cái, chỉnh đồng tất cả đồ vật, chỉ sợ cũng đều phải nổi lên. Giận khô đỡ lên, không thể giết a. Phòng livestream làn đạn lại như thế nào nôn nóng. Phó bản nội người chơi nhìn không tới, làm theo uổng phí, giải nguyên chân một tiếng kêu đã muộn rồi. Kia ngay sau đó xứng đôi đến người chơi bình thường một đao đi xuống. Quặng đạo chính là biến hóa long trời lở đất. Thê lương quặng hào vừa ra, vô số đen nhánh hình người liền từ hai bên quặng đạo trên vách bò ra tới, cây đuốc tắt nhất sát. Các người chơi chỉ cảm thấy âm khí từ bốn phương tám hướng đè xuống. Quặng đồng quỷ hiệp nói, kích. Phát đến đột nhiên, bên trái, bên phải. Còn có đội ngũ phía sau trong bóng đêm lờ mờ tụ tập khởi hắc ảnh đồng thời nhào lên tới, phòng live. Stream người xem trái tim chợt nhắc tới cổ họng. Không ít người thậm chí đem mắt một bế, cho rằng lại muốn nghênh đón bốn sao phó bản lần thứ hai tử vong chiều. Đúng lúc này, VX vừa lật tay, mân nam phó bản đạt được siêu nhất phẩm đạo cụ. Địa quan ấn xuất hiện ở hắn trong tay. Thông quan, hương hỏa mân nam, sau, địa quan ấn, đệ nhị trọng phong ấn đã giải khóa. Làm nhị cấp thẩm tử quan, đương hắn lại cầm trưởng địa quan ấn khi, đối bình thường cấp thấp quái dị có nhất định kinh sợ. Trước mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa đàn vây chung, đúng là nhất tiện lợi hữu hiệu thủ đoạn, vệ ếch nguyên bản sinh đến liền lãnh, đồng thau ác quỷ ấn. Ánh sáng vừa vào tay, hắn sắc mặt càng thêm hàn bạch, hiện ra vài phần phi người lạnh băng, một cổ mạc danh u minh uy áp lấy hắn vì trung tâm hướng chung. Quanh khuếch tán, thẩm tử quan, thế địa quan thẩm chết, quan khắc ở tay, âm quỷ lui tán, phòng livestream thấy không rõ vệ ếch lấy ra cái gì. Chỉ nhìn đến u ám chung. Tối tăm tái nhợt thanh niên vừa nhấc đầu, rào rạt thổ thạch bò ra tới đen nhánh quạc nô sa đinh chợt dừng hình ảnh, chúng nó duỗi đá lầm chởm. Gầy cánh tay, cương tạp tại chỗ ước chừng 3 giây, trung tâm một đội mỗi ngày đánh lộn đánh nhau rèn luyện ra ăn ý. Trong nháy mắt này bạo phát ra tới, vệ ếch lấy địa quan ấn, ngắn ngủi kinh sợ đàn quỷ quạc nô nháy. Mát. Trần trình một tiết côn vứt ra đi, đem một con rừng hình ảnh trụ, thiếu chút nữa bắt được một người chơi bình thường thanh hắc cánh tay rút ra. Tiết côn một chút mà, hắn nhảy thân mà ra, duỗi ra tay sách lên tên kia dọa choáng váng người chơi hắn này nhất chiêu. Hoàn toàn là học ngày đó vệ ếch tàu hắn, tuy rằng 10 thành 1 thành học không đến nửa thành. nhưng lại như thế nào họa hổ không thành phản loại khuyền. Kia cũng là căn cứ vào vệ ếch này tòa núi cao noi theo, vừa kéo một phát. Trần Trình túm kia người chơi, vọt tới đằng trước, Cao Hạc, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bọn họ cũng đã kẹp lên đội ngũ trung gian mặt khác ba gã người chơi bình thường đồng thời. Về phía trước phát đi ra ngoài, một hai giây đình trệ, giải nguyên chân sớm đã hướng hai cái quặng đạo khẩu ném ra hai chương bùa chú. Bên phải kia chương cơ hồ là nháy mắt liền chỉnh chương nhảy thiêu lên. Bên trái kia chương chậm một ít, mới bốc cháy lên, hai người tương hại lấy này nhẹ. Không kịp nhiều lời, giải nguyên chân phủi tay chiều vệ ếch bên kia ném ra một tá ngũ lôi phù. Lãnh mọi người trực tiếp vọt vào bên trái cái kia quảng đạo, cùng lúc đó. Địa quan ấn, sơ cấp kinh sợ hiệu quả ngay lập tức rách nát, đây là vệ ếch lần đầu tiên ở phó bản. Vận dụng giải khóa đệ nhị trọng phong ấn, địa quan ấn. Kinh sợ một kết thúc, đồng thau ác quỷ ấn tựa như hàn băng giống nhau ở trong tay nặng trĩu đi xuống trụy. Địa quan ấn chợt lóe, tự tay gian biến mất, thay thế chính là dì sắt hồng xích sắt, thì hồng quỷ bào chủ thần thân ảnh lại bỗng nhiên làm nhạt. Biến mất, thần giống sớm đoán được vệ ếch sẽ làm cái gì. Giây tiếp theo, trực tiếp xuất hiện ở vệ ếch trước người. Âm hàn trắng bệch tay nhìn như tình nhân lưu luyến mà đáp hướng vệ ếch đầu vai, chủ động cung. Phụng ta không phải được rồi. Hơi hàn môi xoa vệ ếch vành tay. Chủ thần lạnh băng ngón tay ở ác ý hước chào tia chớp bóp hướng vệ ếch yết hầu. Ta không ngại ở hưởng dụng ngươi phía trước ban ngươi chút ân hạnh, dẫm lên mặt đất giấy ruộng bò. Gia quỷ quảng nô, vệ ếch viện lực vừa dẫm. Chiết thân từ chủ thần chỉ hạ cọ qua đồng thời, tránh đi phía bên phải quảng đạo vách tường bò ra tới đá lầm chởm hình người, tóc bạc cọ qua chủ. Thần ngón tay, tối tăm chung, vệ ếch năm ngón tay chợt mở ra, năm căn dỉ sắt hồng xích sắt xích liên xà bắn ra, dầm xiềng xích cọ sát thanh. Năm căn dỉ sắt hồng xích sắt lại không phải cuốn lấy chủ thần, mà là quấn lấy mấy cổ bò ra quỷ quạng nô, đem chúng nó tự bùn đất chung bứt lên. Liền quỷ mang thổ tạp hướng một thân huyết bào chủ thần, quỷ hồng hỉ bào bị mang theo về phía sau. Lạc, thập vào quạng đạo bóng người, đôi chung, thần lại không chút nào để ý dường như. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tóc bạc thanh niên, u ám chung hai mảnh phi người môi khiếp người trên mặt đất cong. Giây tiếp theo, thần thân ảnh trực tiếp với quỷ đàn trung đạm đi, vô số hai má ao hãm, mắt động đen nhánh quỷ quạng nô chiều vệ ếch dũng lại đây, không lộ ra bất luận cái gì dị sắc. Vệ ếch ở đây, quỷ quạng nô, tạp hướng chủ thần khi, cũng đã một chút mà, hướng phía trước lao đi. Hắn vốn dĩ liền không cảm thấy đem chủ thần lần thứ hai ném hướng quỷ đàn có thể ngăn lại công kích. Lần đầu tiên có thể thành công, một là ngoài dự đoán, nhị là hắn rõ ràng cao duy chúa tể không dung ngỗ nghịch cá tính. Chợt bị quăng ra ngoài, chẳng sợ lại tức giận, chỉ cần gặp được khiêu khích cũng sẽ ra tay trước, lại tìm hắn trả thù, nhưng lần đầu tiên thành công. Lại tưởng cho cũ trọng thi liền khó khăn, chủ thần không có khả năng làm hắn dùng đồng dạng chiêu. Thức hợp với tính kế hai lần, nhưng nếu quỷ thoại áp hạn chế chủ thần phân thân lấy hình thái thực thể xuất hiện, kia thần chợt biến mất, nhất định sẽ trả giá chút đại giới. Đại giới tích lũy đến trình độ nhất định, chính là vệ ếch giết thần khối này phân thể thời cơ. Giải nguyên chân vứt tới ngũ lôi phù rừng ở phía sau, với u hối quạng đạo trung tạc ra một mảnh trắng xóa lôi quang, nương ngũ lôi phù yểm hộ. Vệ ếch không ngừng nghỉ chút nào, lóe xẹt qua hẹp hòi đường hầm, hắn thân hình nhanh nhẹn, hắn rõ ràng là cản phía sau, hành động lên lại so với bất luận kẻ nào đều mau. Giây lát gian, đã đuổi kịp đại bộ đội. Lúc này, thê lương thợ mỏ ký hiệu ở cực kỳ tập hợp âm thanh lại quảng đạo qua lại va chạm, này đường hầm. Không biết chôn nhiều ít quặng nô sa đinh, trào ra tới khi phảng phất như là vô cùng vô tận. Vệ ếch từ phía sau đuổi kịp, dẫm lên vách tường, đánh trần trình vài người đỉnh đầu lướt qua, cùng giải nguyên chân, cao hạc hai người hội hợp ở bên nhau, bọn họ ở đoàn người chung, xem như cận chiến vũ lực tối cao, còn lại người đạo cụ tuy rằng cường tuyến. Ở đại đào vong chung đối mặt nhiều như vậy lâu la lại chưa chắc dùng được, thiên lôi hộ ta. Năm pháp sậu hàng, khiển trách một phương, giải nguyên chân hôm nay sư phủ đạo sĩ hiện giờ cũng quản không được đồng. Tình bất đồng tình này đó quỷ quạng nô sinh thời có phải hay không bị bóc lột lao động nhân dân. Một tay sát phạt lôi quyết không ngừng đánh rớt, đem phía trước nhất con đường thanh ra, vệ ếch. Cao hạc một tả một hữu, phàm là lôi pháp không tạc đến, thuần một sắc bị bọn họ hai người bổ thượng một đao, đường tần cũ pháp trọng sử. Liễu phái long đầu tiễn răng rắc, cắt ra mười mấy chương không có gì chiến đấu giá trị đến hiệp trợ năng lực cường người giấy. Tả hữu hiệp phục mọi người về phía trước hướng, này một phen sấm sét ầm ầm cuồng phá vây. Tốc độ mau đến phòng livestream thậm chí thấy không rõ lắm bọn họ thân hình. Mỗi người đều liều mạng mà nhảy tới rồi cực hạn. Nhưng mà lệnh người sờn tóc gáy chính là bất luận là bị vệ ếch một đao tước đi đầu. Vẫn là bị giải nguyên chân nổ thành mảnh nhỏ quỷ quạng nô. Ở bọn họ sau khi đi qua, liền sẽ tự mặt đất chậm rãi hội tụ trở về. Một lần nữa tạo thành đen nhánh đá lởm chởm thân hình. Ta mẹ. Trần Trình ở tật chạy trung hướng sườn phía sau liếc mắt một cái. Sợ tới mức đỉnh đầu thiếu chút nữa trực tiếp bay. Này đó quỷ đồ vật giết không chết. Hắn thanh âm cơ hồ chạy điều. Giải nguyên chân không có thời. Gian hồi hắn. Đường tần đầy đầu là hãn mà quát lớn. Đừng quay đầu lại. Chạy. Vệ ếch một tiếng không ra. Môi tuyến căng chặt. Hắn vẫn luôn ở nhanh chóng tính toán mọi người chạy vội lộ trình. Mười mấy người ở đường tần liễu phái cắt giấy người hiệp trợ hạ. Phi nước đại tốc độ so trăm mét lao tới còn nhanh. Bọn họ một đường chạy ra. Ít nói có một nén hương công phu. Cổ đại có như vậy lớn lên quảng đảo sao? Thời gian tuy rằng vãn. Nhưng bốn sao phó bản lần đầu xuất hiện. Cho nhau báo cho phát tin tức hạ. Phòng livestream người xem vẫn là hội tụ một số lớn. Điền Nam Sơn Vương phó bản phòng livestream hủy diệt tốc độ cực nhanh. Không nhiều ít may mắn còn tồn tại phòng livestream. Cơ hồ 9 thành 9 nhân khí đều tập trung gần nhất nổi bật nhất thịnh, thiên giáp, tiềm lực. Người chơi VX nơi phòng livestream. Lúc này, phòng livestream rậm rạp làn đạn cũng phát hiện không đúng. Bọn họ chạy đã bao lâu? Cổ điền nam quạng đảo như vậy trường. Hiện đại đào bới lại quạng đảo cũng liền 2000 mễ. Cổ đại không có khả năng đào như vậy trường A. Vệ ếch thân thể phía trước giống như còn không phải thực hảo. Hảo lo lắng A. Trần Trình không được. Hắn cực nhanh hạn phòng livestream rậm rạp làn đạn lo lắng quét qua. Trần Trình khuôn mặt hoàn. Toàn đỏ lên. Hổn hển mang xuyễn, mơ hồ đã chạy mau xuất huyết tới. Hắn còn túm cái người chơi bình thường. Lại lần nữa về phía trước, chạy vội hai bước. Hắn đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Ngạnh sinh sinh ở té ngã một khắc trước. Dùng tiết côn một chống được, cứ việc hắn ứng biến đến mau. Nhưng như vậy một trì hoãn, đã lạc hậu mọi người mấy thước. Cốt xấu như xài quỷ quạng nô chiều hắn tụ lại đây. Phía trước đường tần ý thức được hắn tụt lại phía sau. Chiết thân muốn đi cứu đã không còn kịp rồi. Nhưng vào lúc này. Đội ngũ đằng trước vệ ếch bỗng nhiên trước bôn hai bước. Nhấc chân hướng quạng đảo trên vách tường dùng sức một đá. Quạng đảo vách tường ầm vang sập. Quạng. Đảo quỷ quạng nô bỗng nhiên nhất định cách. Đường Tần mượn cơ hội bắt lấy Trần Trình, đem hắn cùng tên kia người chơi bình thường cùng nhau kéo trở về. Quặng Đồng Quỷ Hiệp nói, lấy quặng không có khả năng, chỉ có quặng đảo không có quặng đồng. Bọn họ như vậy một đường chạy như điên lại đây, trước sau gặp được nửa cái quặng đồng đã làm vệ ếch nổi lên lòng nghi ngờ. Nếu là đổi làm người khác, chỉ sợ ở cấp tốc trong khi đi vội, hoàn toàn không tinh lực suy nghĩ mặt khác, nhưng vệ ếch trời sinh liền am hiểu ở các loại điều kiện. Hạ Cực Hạn tự hỏi, quặng đảo quá dài có vấn đề, không có quặng đồng có vấn đề. Ý thức được này hai điểm nháy mắt, hắn trực tiếp lấy hộ tát đao mũi đao một đường thổi qua quặng đảo tường. Thạch mặt hồi âm chấn động thông qua chuôi đao truyền tới vệ ếch lòng bàn tay. Trần Trình quỳ xuống khoảnh khắc, hắn tìm được rồi bị che giấu lên quặng đồng vị trí, thổ thạch ầm vang mà xuống. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, chúc mừng may mắn người chơi, huyết cống phẩm. Ngài thành công mở ra, quặng đồng quỷ hiệp nói, đệ nhị hoan, hương khói cộng 30. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy một cổ lực lượng quỷ dị đánh úp lại. Ngay sau đó đã không tự chủ được mà ua vào tìm được quặng đồng, không chỉ là bọn họ này đó người chơi. Vừa mới truy kích bọn họ sở hữu đen nhánh lòa, thân phá y quỷ quặng nô cũng đều đi bước một như. Cái xác không hồn tự động vào quặng đồng. Một nha nha, nhị nha nha, người sống a a a, người liền thải a, thải đến đông đầu thải tây đầu. Một thải không cái đầu, leng keng đinh hảo tạp thạch thanh cùng chỉnh tề khủng bố ký hiệu. Thanh ở trống trải trong sơn động tiếng vọng, một cái huyết sâu kín quặng đồng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Từng cái xương sườn rõ ràng quặng nô sa đinh tựa như thở dốc ra người bộ xương. Múa may trầm trọng cũ xưa cổ đại khai thác mỏ công cụ từng cái đinh tạc thuốc và châm cứu. Còn có một khác bộ phận quặng nô, cầu lũ cõng thật lớn khoáng thạch từ phế thạch sườn núi thượng đi xuống dưới, đông. Một người quặng nô bước chân một vướng, lảo đảo té ngã, răng rắc một tiếng. Quặng nô đầu bị khoáng thạch nghiền làm lạn dưa hấu, huyết tương bát đầy đất, quặng đồng lập tức vang lên một tiếng thô bạo bén nhọn quát mắng. Lão Đông Tây cả ngày gian dối thủ đoạn, người tưởng ngươi nữ nhi một khối lăn lại đây làm thợ mỏ. Ngay sau đó, thô bạo roi quất đánh thanh đổ ập xuống mà vang lên, bị khoáng thạch áp lạn quặng nô vừa mới sống lại đây. Liền lại bị trừu thành cái nát như, nhưng mà một lát sau, kia bị lại trừu chết một lần quặng nô lại lần nữa đứng lên. Câu bối đà thạch, này mồ hôi và máu lấy quặng, dường như không có cuối, thổ ti muốn kim liền có kim, thổ ti muốn bạc liền có bạc, nếu người hỏi quặng trung sự, gia đình cốt thượng điệp gia đình, nếu đi rồi quặng nô nhóm mồ hôi và máu lộ. Có thể nào không trải qua một lần mồ hôi và máu khổ? Chúc mừng người chơi kích phát huyết bạc đồng, cốt truyện. Nhiệm vụ, tồn tại rời đi huyết bạc đồng nhắc nhở. Tuân thủ quặng đồng cấm kỵ 4 sao phó bản cấp người chơi đoạn thứ nhất chạy trốn, lối tắt, liền. Ẩn tàng rồi hai nơi tử vong trạm kiểm soát, hệ thống giao diện bắn ra tân nhiệm vụ. Không chờ mọi người phun tào này ác ý tràn đầy nhiệm vụ. Kia so quặng nô nhóm càng khủng bố, quỷ trông coi, đã xoay người. Trong tay treo đầu người óc thiết gai roi máu chảy đầm đìa rũ trên mặt đất. Các người mấy cái, còn không lấy quặng, là chờ ai roi trừ sao? Quỷ trông coi, quát lớn ở quặng đồng ù ù tiếng vọng, người chơi đạt được, quỷ trông coi, cảnh. Cáo một lần cảnh cáo, quỷ ông coi cảnh cáo đạt tới 3 lần, người chơi đem bị trói ra hình tiên đài. Hệ thống máy móc lạnh băng nhắc nhở vang lên, vệ ếch tầm mắt đảo qua, lạc hướng về phía quặng đồng ngay trung tâm nơi đó lập mấy cái lệnh người dùng mình thiết hình đài. Hình đài tứ giác rũ kết mãn đỏ sẫm huyết khối thiết khảo. dùng để đem chịu hình giả thủ túc kéo ra, người cũng nên dùng mấy cái thiết khảo khảo lên. Ác ý, nghiền ngẫm Thanh Tuyến truyền vào tai, vệ ếch không bất luận cái gì biểu tình thu về tầm. Mắt, đen nhánh sợi tóc uốn lượn trên vai, tầm nhìn dư quang, một góc huyết sắc hồng bào rũ tại bên người, cùng với một con quen thuộc, lãnh bạch tay, kia tay mềm nhẹ mà, rắn độc mà hư khấu thượng hắn cổ. Một cái, tại đây, tác giả có lời muốn nói. Tiết thần vệ ếch 1v1, he trọng điểm, không hủy không nghi chuyện tại tiết, nhưng về sau có thần hối hận. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.